Thái Cổ Chí Tôn 360 chương 3596 yêu chủ vẫn lạc chư vị. Chúng ta không mời mà tới. Các ngươi sẽ không để tâm chứ đi vào Triệu Trạch tộc địa trên không. Quân Vô Ưu một mặt phơi phới nụ cười. Đối phía dưới Hắc Khiếu Dịch mấy người hỏi. Nghe được Quân Vô Ưu tra hỏi. Hắc Khiếu Dịch một mặt cười nhạt lắc đầu. Nói. Vô Ưu thần chủ nói đùa. Các ngươi đến đây tương trợ. Chúng ta cảm kích còn đến không kịp. Há lại sẽ để ý. Tại Hắc Khiếu Dịch xem ra ám Hắc Thiên Thánh môn tộc lúc này tình huống này chính là cần có nhất giúp đỡ thời điểm. Không Huyền Thiên Thánh môn tộc cùng Cửu Âm Thiên Tà tộc cùng một chỗ đến. Tương đương với giải ám Hắc Thiên Thánh môn tộc khẩn cấp. Dùng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hình dung cũng không đủ. Đạt được Hắc Khiếu Dịch trả lời. Quân Vô Ưu lộ ra nụ cười hài lòng. Ánh mắt liếc một vòng bốn. Hỏi. Sao không thấy Mạc Tiểu Hữu hắn đi cái gì địa phương Thanh Vân đi độ kiếp rồi biết được Quân Vô Ưu là đến chợ. Hắc Khiếu Dịch đối với hắn tra hỏi. Chính là không chút nghĩ ngợi trả lời. Không có cách. Hắc Khiếu Dịch mấy người không giống với Hắc Trọng Lượng cùng Hắc Trọng Xích. Cũng không biết đạo Cửu Âm Thiên Tà tộc nguy hiểm. Nghe được Hắc Khiếu Dịch trả lời, Quân Vô Ưu nhíu mày trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi. Bất quá. Quân Vô Ưu hơi kinh ngạc về sau. Nét mặt của hắn tự khôi phục bình tĩnh. Nói. Như thế xem ra. Ta tới ngược lại là rất là thời điểm. Có thể thay Mạc Tiểu Hữu giải quyết một chút phiền toái. Đối với Quân Vô Ưu thuyết pháp này, Hắc Khiếu Dịch mấy người không có phản bác. Sự thật thật là dạng này. Tại Hắc Khiếu Dịch cùng Quân Vô Ưu nói chuyện thời điểm, Hắc Trọng Lượng hai người trở về. Khi bọn hắn nhìn thấy Quân Vô Ưu bọn người, biểu lộ lập tức căng thẳng lên. Bọn hắn không nghĩ tới Cửu Âm Thiên Tà tộc cũng dính vào. Cứ như vậy, lúc này cái này cuộc diện liền không phải hai người bọn họ có thể khống chế. Hắc Trọng Lượng trong lòng hai người lo lắng Quân Vô Ưu là hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vậy, Quân Vô Ưu nhìn thấy hai người bọn họ biểu hiện, liền đối với hai người bọn họ giải thích. Hai vị yên tâm, chúng ta cùng Cổ Chi Tam tộc không phải cùng một bọn. Chúng ta lần này tới ám Hắc Thiên Thánh môn tộc, chủ yếu là muốn tìm Mạc Tiểu Hữu nói chuyện tâm tình. Nghĩ không ra gặp phải các ngươi gặp được phiền toái. Giống như các ngươi không cảm thấy chúng ta xen vào việc của người khác, chúng ta cũng không để ý xuất thủ. Thay các ngươi ngăn lại một phần địch nhân. Nghe được Quân Vô Ưu lời như thế, Hắc Trọng Lượng biểu lộ buông lỏng, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống. Đối với hắn mà nói, Quân Vô Ưu câu trả lời này không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Dùng Hảo Thiên Thần Chủ, U Minh Thần Chủ cùng Xích Minh Thần Chủ ba người thực lực, bằng bọn hắn đột phá thần chủ không lâu thực lực, vậy sẽ là rất khó chống lại. Giống như Quân Vô Ưu xuất thủ, ngăn lại một vị vẫn là rất nhẹ nhàng. Cứ như vậy, có thể cho mọi người hòa hoãn áp lực thực lớn, không đến mức để cuộc diện hoàn toàn nghiêng về một bên. Các vị, phòng ngừa đêm dài lắm mộng, chúng ta không muốn lãng phí thời gian. Nhìn thoáng qua Quân Vô Ưu bọn người, Hảo Thiên Thần Chủ nhắc nhở U Minh Thần Chủ hai người một câu. Hắn tự hướng phía Quân Vô Ưu giết đi qua. Nhìn thấy Hảo Thiên Thần Chủ xuất thủ, U Minh Thần Chủ bọn người không còn quan sát, nhao nhao lựa chọn mục tiêu xuất thủ. Rất nhanh, song phương tựu chém giết cùng một chỗ, chiến đến kinh thiên động địa, tựa hồ muốn đem thiên giới đánh băng. Cảm ứng được kinh khủng chiến đấu dư ba, Thủ Trung ngay lập tức thu liếm cành lá, đem Mạc gia người nghiêm mật bảo vệ. Phát giác được Triệu Trạch tộc địa bên trong tình huống, Quân Vô Ưu nhìn thoáng qua Hảo Thiên Thần Chủ, nói: nơi này người bình thường quá nhiều, chúng ta xuất thủ không thi triển được, không bằng đến giới ngoại trong hư không một trận chiến như thế nào. Còn nữa, thiên giới tựu thừa như vậy lớn một chút địa vực, nếu là lại đem nó đánh sập, chúng ta tựu đều không có địa phương chờ đợi. Nghe được Quân Vô Ưu lời như thế, Hảo Thiên Thần Chủ hừ nhẹ một tiếng, nói: hứ ngươi Quân Vô Ưu chừng nào thì bắt đầu quan tâm sâu kiến ngươi như vậy lấy lòng tiểu tử kia. Nhất định là không có hảo ý. Trong lòng đánh lấy to lớn gì âm mưu. Đối với Hảo Thiên Thần Chủ tầng thứ, Quân Vô Ưu không có tranh luận. Cười nhạt nói: Đừng quản ta có cái gì tính toán. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Có dám hay không đến giới ngoại hư không một trận chiến? Hừ, Hảo Thiên Thần Chủ hừ nhẹ một tiếng. Trực tiếp tê liệt không gian. Tiến vào giới ngoại trong hư không một trận chiến. Nhìn thấy Hảo Thiên Thần Chủ trước một bước đi vào. Quân Vô Ưu áng mắt liếc một vòng bốn. Ánh mắt tựu rơi vào U Minh Thần Chủ trên thân. Nói. U Minh. Ngươi cái tên này lần trước chạy rất nhanh. Lần này cũng cùng đi đánh đi. Quân Vô Ưu lời nói rơi xuống. Hắn tựu hướng phía U Minh Thần Chủ giương tay vồ một cái. Đem hắn cùng một chỗ đưa vào giới ngoại hư không. Nhìn thấy Quân Vô Ưu mang đi Hảo Thiên Thần Chủ cùng U Minh Thần Chủ. Lại đem chính mình cho không để mắt đến. Xích Minh Thần Chủ trong lòng lập tức giận dữ. Cảm giác bị Quân Vô Ưu cho khinh thị. Giờ phút này. Tại Xích Minh Thần Chủ trong lòng phẫn nộ thời điểm. Một cái lão giả ngăn ở trước người hắn. Cười nhạt nói. Xích Minh Thần Chủ. Về khoảng cách lần một trận chiến. Đã qua vô số cái kỷ nguyên. Nghĩ không ra hôm nay còn có thể thấy một lần. Chúng ta hảo hảo tự ôn chuyện đi. Lời nói của ông lão rơi xuống, một cỗ huyền diệu lại lực lượng cường đại tựu theo trên người hắn bạo phát đi ra. Tại cỗ lực lượng này thẩm thấu dưới, bốn không gian nhao nhao tán loạn tạo thành một mảnh chân không lĩnh vực địa giới. Đón lấy, phiến khu vực này liền đem Xích Minh Thần Chủ nuốt hết, mang theo hắn cùng lão giả cùng rời đi. Không Tùng Tử, ngươi thế mà còn sống, thật là làm cho bản tỏa ngoài ý muốn, nhưng hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Xích Minh Thần Chủ bị mang đi thời điểm, hắn ngữ khí âm lãnh gầm lên, hiển nhiên cùng Không Tùng Tử cừu hận không cạn. Theo ba vị cường đại thần chủ bị mang đi, hắc trọng lượng đám người áp lực giảm nhiều. Biểu lộ cũng đi theo nhẹ nhõm mấy phần. Vô cũng may Vô Ưu thần chủ bọn người tương trợ. Không phải, chúng ta lần này tựu giữ nhiều lành ít. Vô Ưu Thần Chủ nhiều lần tương trợ chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta trách lầm hắn? Hồi tưởng Quân Vô Ưu mấy lần cử động. Hắc trọng lượng trong lòng hai người nghi ngờ. Cảm giác chính mình não tử không quá đủ. Dứt bỏ La Hống sự tình không nói. Quân Vô Ưu đối với ám hắc thiên thánh môn tộc An Tỉnh. Có thể nói là phi thường to lớn. Lần trước U Minh Thần Chủ cường thế xuất thủ giống như không phải Quân Vô Ưu, Mạc Thanh Vân làm không tốt tựu nguy hiểm. Còn có lần trước tại Triệu Trạch tộc địa bên trong. Quân Vô Ưu cho bọn hắn giảng đạo giải hoạt. Để bọn hắn như thể hồ quán đỉnh được ít lời không nhỏ. Động tác này đồng đẳng với thủ nghiệp ăn sư. Lần này tại ám hắc thiên thánh môn tộc nguy cấp nhất thời điểm càng là liên hợp Không Huyền thiên thánh tộc tương trợ. Hắc trọng lượng hai người một phen khổ tư không có kết quả. Bọn hắn dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Toàn tâm đối phó trước mắt thần quân. Trong lúc nhất thời, hai phe trận doanh đến cùng chiến đến khó phân trên dưới trong thời gian ngắn khó có thể phân ra cao thấp. Lần này thật quá cảm tạ Vô Ưu thần chủ cùng Không Huyền thiên thánh tộc chư vị tương trợ. Giống như không phải bọn hắn chúng ta coi như thật phải xong đời. Chỉ cần ổn định cuộc diện, chờ Thanh Vân độ kiếp kết thúc, chúng ta liền có thể nhẹ nhõm đánh lui bọn hắn. Nhìn xem Hảo Thiên, Xích Minh cùng U Minh bị mang đi. Lại thêm trên Không Huyền cùng Cửu Âm hai tộc tương trợ. Mới có thể cùng Cổ Chi tam tộc đánh hóa nhau. Hắc nhận bọn người một trận hoảng sợ. Bọn hắn gần như có thể tưởng tượng đến, nếu như không có hai phe này thế lực tương trợ, sẽ là dạng gì một kết quả. Sau đó trong một đoạn thời gian, song phương chính là như vậy rằng co. Ước chừng qua nửa canh giờ, Mạc Thanh Vân rốt cuộc độ kiếp hoàn thành, bộ dáng hơi có vẻ chật vật vội vàng chạy đến. Thanh Vân độ kiếp trở về. Tiểu tử này liền là Mạc Thanh Vân, hắn làm sao khiến cho như thế chật vật, nghe nói là vừa độ xong thiên kiếp. Xem ra bị đánh cho tương đối thảm. Hắn cái dạng này còn có lực lượng tham chiến sao? Cái này rất khó nói. Tiểu tử này nghe nói rất tà môn. Không thể theo lẽ thường đi suy đoán. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất hiện, Không Huyền thiên thánh môn tộc một số người từng cái hiếu kỳ nhìn qua. Lần trước Mạc Thanh Vân sự tình huyên náo quá lớn. Đem Không Ninh Đạt đều kinh động về sau. Liên quan tới Mạc Thanh Vân một ít sự tích. Ngay tại Không Ninh Đạt bọn người trong miệng tương truyền. Lại thêm, trong mấy năm nay, Mạc Thanh Vân làm ra từng kiện kinh người sự tình, để bọn hắn đối Mạc Thanh Vân càng thêm chú ý. Còn như cửu âm thiên tà tộc người, nhìn thấy cực tốc tới gần Mạc Thanh Vân, lại là từng cách biểu lộ phức tạp, tựa như hiếu kỳ, tựa như lạnh lùng, tựa như căm thù, lại tựa hồ hí ngược. So với cái này hai tộc phản ứng, cổ chi tam tộc người nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến thì là toàn bộ lộ ra ánh mắt lạnh như băng, sát cơ bắn ra. Đối với bốn người phản ứng, Mạc Thanh Vân cũng không có để ở trong lòng, ánh mắt hướng yêu tộc phương hướng nhìn lại. Các ngươi thật để cho ta rất thất vọng. Ánh mắt dò xét Sở Tinh các loại chờ yêu nhất mắt, Mạc Thanh Vân bình tĩnh lắc đầu, nhìn không ra chút nào buồn cùng vui. Nhưng hắn cái này giọng nói chuyện lại là cho người ta một loại một chút lạnh lùng cảm giác, giống như là tuyên án Sở Tinh các loại chờ yêu vận mệnh. Sở đại ca, xin lỗi. Đối Sở Tinh các loại chờ yêu nói một câu, Mạc Thanh Vân tựu hướng Sở Giang Hiểu nhìn lại, nói một câu mang theo áy náy nói. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, hắn ý tứ tựu rất rõ ràng, hôm nay Sở Tinh các loại chờ yêu đều phải chết. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Sở Giang Hiểu lắc đầu, nói: Tiểu hữu, việc này là ta có lỗi với ngươi. Nếu không phải là bởi vì ta nguyên nhân, ngươi cũng sẽ không đem này phiền phức chiêu đến bên người. Kể từ hôm nay, bọn hắn cùng chí yêu tộc đã không còn bất kỳ quan hệ gì. Ngươi muốn làm sao đối phó bọn hắn, hết thầy tùy ý. Đạt được Sở Giang Hiểu câu trả lời này, Mạc Thanh Vân trong lòng lo lắng cũng liền triệt để buông xuống. Tùy theo, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh lói lên đi tới Sở Tinh trước người, chuẩn bị lấy trước hắn dưới đao. Như ngươi loại này lão bất tử còn sống cũng là lãng phí, vẫn là an tâm lên đường bình an. Mạc Thanh Vân trong lúc nói chuyện, hắn trong lòng bàn tay bốn loại lô lực nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành bốn đạo dây nhỏ quấn về Sở Tinh. Đối mặt tứ sắc lô lực đột kích, Sở Tinh không chút nào lui, bĩu môi khinh thường, nói: Một cái thần tôn trung kỳ tu vi tiểu tử, thế mà cũng nghĩ cùng bản tỏa một trận chiến, muốn chết. Sở Tinh gầm thét một tiếng, hắn tựu đưa tay chụp vào tứ sắc lô lực, trực tiếp đưa nó giữ tại ở trong tay. Bất quá, Sở Tinh rất nhanh liền thần sắc đại biến, phát hiện tứ sắc lô lực chỗ kinh khủng. Chỉ gặp bốn loại lực lượng giống như ruột mị, cực tốc hướng phía trong cơ thể của hắn xâm nhập, điên cuồng phá hư thân thể của hắn. Giống thân thể lọt vào điên cuồng phá hư, Sở Tinh tại rơi vào đường cùng, đành phải hóa thành bản thể đến giảm bớt tổn thương. Chỉ là rất đáng tiếc là hắn hóa thành cự tinh bản thể về sau, tứ sắc lô lực ăn mòn tốc độ thế mà trở nên càng khủng bố hơn. Cái này đây là cái gì lực lượng thiên giới, vì sao lại có loại lực lượng này? Nhìn xem thân thể của mình bị nhanh chóng tán loạn, Sở Tinh rốt cuộc sợ hãi, biểu hiện được có một ít nôn nóng bất an. Tùy theo, hắn cũng sinh ra một cỗ khiếp đảm, bắt đầu sinh một cỗ bỏ chạy thoái ý. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, hắn tiếp tục lưu lại lời nói, làm không tốt hội sẽ đưa tại Mạc Thanh Vân trong tay. Sợ sao? Nhìn xem Sở Tinh sợ đầu sợ đuôi dáng vẻ, Mạc Thanh Vân khinh miệt cười nhạo một tiếng. Hắn tựu đưa tay hướng phía hắn một trường chấn xuống. Đón lấy, một cỗ như thủy triều thổ chi lô lực, ngay tại Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay ngưng tụ. Tại cỗ này trường lực bao phủ xuống, Sở Tinh thế mà bị một tòa đại lục đập trúng, lọt vào một cỗ lực lượng kinh khủng xung kích. Tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, Sở Tinh cảm giác thân thể của mình tựa hồ không chịu nổi cỗ lực lượng này xung kích, muốn nổ tung. Phanh phanh phanh, không đợi Sở Tinh hòa hoãn nội tâm chấn kinh, thân thể của hắn liền bắt đầu băng liệt, xuất hiện từng đạo dữ tợn khe hở. Không nhìn được thân thể của hắn như thế nào, hắn xương cốt cũng bắt đầu vỡ vụn, phát ra thanh thúy tạc tạc tạc tiếng vang. Vẹn vẹn qua một lát, Sở Tinh nhục thân tựu bị hủy, nguyên thần từ đó chạy trối chết. Chết nhìn thấy Sở Tinh nguyên thần trốn tới, Mạc Thanh Vân bốn thanh sắc quang mang lấp lánh, hóa thành một đạo đạo phong nhận bay ra. Phong nhận tốc độ cực nhanh, không đợi Sở Tinh nguyên thần trốn bao xa, liền đem nó bao phủ ở trong đó. không lão phu còn không muốn chết lọt vào phong nhận điên cuồng cắt, Sở Tinh tham gia hô to. Nhưng mà, hắn vẫn chưa nói xong thanh âm của hắn tự im bặt mà dừng. Nhìn xem dạng này một màn, bốn người đều sợ ngây người. Một vị thần chủ cảnh tu vi cường giả cứ như vậy bị Mạc Thanh Vân cho đánh chết. Toàn bộ quá trình không hơn trăm hơi thở thời gian mà thôi, loại này tốc độ kinh người quả thực đem rất nhiều người dọa sợ. Trăm hơi thở thời gian đánh giết một vị thần chủ. Chiếu vào tốc độ như vậy xuống dưới. Toàn bộ thiên giới thần chủ cộng lại. Chỉ sợ cũng không đủ Mạc Thanh Vân giết. Trong lúc nhất thời, riêng phần mình sợ hãi cùng sợ hãi suy nghĩ tại cổ chi tam tộc mọi người trong đầu bắt đầu sinh. Thái cổ chí tôn 360 chương 3597 cái này không trọng yếu, yêu chủ vẫn lạc nhìn xem Sở Tinh bị đánh giết. Sở Giang Hiểu một mặt chấn kinh. Trong lòng thật lâu khó có thể phá giải. Hắn biết rõ Sở Tinh cùng Mạc Thanh Vân đối nghịch sẽ không có kết quả tử tế. Nhưng hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân hội sẽ dùng dạng này lăng lệ thủ đoạn ở thời điểm này cường thế đánh giết Sở Tinh. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Sở Giang Hiểu tự mặt lộ vẻ cười nhạt, nói: cái này tiểu tử này tốc độ phát triển thật là để cho người ta chấn kinh. Nghĩ không ra mới trôi qua gần 20 năm mà thôi, hắn liền trưởng thành đến để cho ta ngưỡng vọng trình độ. Bất quá dạng này cũng tốt, dùng hắn dạng này tốc độ phát triển, lần này thiên giới chi loạn hẳn là rất nhanh liền có thể lắng lại. Sở Giang Hiểu thầm nghĩ nghĩ, hắn vứt bỏ trong đầu tạp niệm, toàn tâm ứng đối địch nhân của mình. Yêu chủ bị giết tựa như là tiểu tử này thực lực thật đáng sợ. May mắn chúng ta lựa chọn trợ giúp hắn, bằng không tình cảnh của chúng ta cũng nguy hiểm. Nhìn xem Sở Tinh bị Mạc Thanh Vân đánh giết, Sở Hải không hai người mặt lộ vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn. Sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ chi ý. Sở Hải không vừa mới đột phá thần chủ tầng thứ. Sở Biển Rồng vẫn chỉ là đại la tầng thứ. Cùng Sở Tinh thực lực sai biệt cực lớn. Mạc Thanh Vân đánh giết Sở Tinh đều vô cùng dễ dàng, chớ đừng nói chi là hai người bọn họ. Sở Hải không hai người giao lưu vài câu, bọn hắn tự mặt lộ vẻ phức tạp biểu lộ, không khỏi hướng phía Sở Giang Hiểu nhìn lại. Mặc dù bọn hắn sống được càng lâu, nhưng ở xem người phương diện này lại là kém xa Sở Giang Hiểu. Hai người thở dài một tiếng, bọn hắn cũng không còn đi suy nghĩ nhiều, toàn tâm ứng đối địch nhân trước mắt. Tiểu tử này xác thực tà môn, rõ ràng chỉ là thần tôn trung kỳ, lại có thể nhẹ nhõm đánh giết thần chủ. Không hổ là để vĩnh hằng chi môn nhận chủ người, quả nhiên không có một cách nào là đơn giản. Tiểu tử này giống như không có trảm thi. Giống như hắn trảm thi về sau, thực lực lại sẽ đạt tới trình độ gì không đúng, hắn giống như không định đi trảm thi một đạo. Tựa hồ đi thái cổ chí tôn luyện thể một đạo. Tiểu tử này giá tâm không nhỏ, chí tôn luyện thể một đạo há lại tốt như vậy đi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, Cửu Âm Thiên Tà tộc một đám cường giả sợ hãi thán phục bên trong mang theo một chút khinh thường. So với Cửu Âm Thiên Tà tộc mọi người kinh ngạc cùng khinh thường, Không Minh Đạt mấy người nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, lại là từng cái biểu lộ phức tạp. Bọn hắn nhớ mang máng, hơn 10 năm trước Mạc Thanh Vân tại Không Huyền Thiên Thánh tộc thời điểm, thực lực cùng chinh lệch thế nhưng là to lớn. May mắn lần trước không có đem hắn làm mất lòng, bằng không chúng ta nhất tộc về sau có nhức đầu. Nhìn xem Mạc Thanh Vân kinh người biểu hiện, Không Minh Đạt không nhịn được thở dài, dâng lên một cỗ mãnh liệt vẻ may mắn. Nghe Không Minh Đạt lời nói, Không Minh Thiên cũng là thở dài, nói: lần này hồi tộc về sau, nhất định muốn nghiêm trị Ninh Hoa. Bởi vì hắn một chút sai lầm, suýt nữa cho chúng ta ồ thành đại họa. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, hướng phía các vị thần chủ cảnh yêu soái đánh tới. Đã các ngươi tu vi, dùng tộc ta tài nguyên tu luyện bồi dưỡng, vậy liền để chúng ta hủy đi đi. Đi vào một vị yêu soái bên người, Mạc Thanh Vân cũng không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp ngưng tụ lô lực công kích. Rất nhanh, vài luồng lô lực ngay tại Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành từng đạo dây nhỏ chụp vào vị kia yêu soái. Hồi tưởng Sở Tinh vừa rồi thảm trạng, Vị này yêu soái rất nhanh lô lực lực lượng. Nhìn thấy lô lực hướng mình che đẩy đến, lập tức liền bị dọa đến gần chết. Tùy theo, hắn liền vội vàng lui về phía sau, một bộ hốt hoảng mà chạy dáng vẻ. Mạc Thanh Vân quyết định muốn để bọn hắn lưu lại. Sao lại để bọn hắn cho chạy trốn? Lập tức vận chuyển phong chi lô lực tốc độ tăng lên. Tại phong chi lô lực gia trì dưới, Mạc Thanh Vân tốc độ di chuyển nhanh đến cực hạn. Rất nhanh liền đuổi kịp chạy trối chết Thiên Ngưu yêu soái. Thiên Ngưu yêu soái bị đuổi kịp, hắn tự biểu hiện được kinh hoàng vô cùng, nhanh chóng hóa thành bản thể hình thái. Chừng lớn ngưu nhãn căm tức nhìn Mạc Thanh Vân, quát: "Tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngươi nếu là dám đả thương bọn họ, Xích Minh đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi." Nghe Thiên Ngưu yêu tộc, Mạc Thanh Vân khịt mũi coi thường, nói hình như ta không diệt các ngươi, Xích Minh thần chủ tự không tìm chúng ta phiền phức đồng dạng. Không cần nói nhảm dùng nhiều lời, muốn bảo trụ mạng chó của ngươi, vậy liền toàn lực đánh với ta một trận. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, lập tức đem Thiên Ngưu yêu soái kích thích không nhỏ. Cả giận nói: "Hỗn chứng, bản tỏa là Thiên Ngưu yêu soái, không phải Thiên Cầu yêu soái. Cách này không trọng yếu, cách làm đều là thịt kho tàu hoặc là một nồi hầm." Đối với Thiên Ngưu yêu soái giải thích, Mạc Thanh Vân rất là không thú vị đáp lại một câu, liền đối với Thiên Ngưu yêu soái điên cuồng xuất thủ. Mạc Thanh Vân ỷ vào thân thể của mình cường đại, cùng Thiên Ngưu yêu soái trong chém giết, thật có thể nói là muốn làm gì thì làm. Ngạnh bính, thân thể của hắn mạnh hơn xa Thiên Ngưu yêu soái. Viễn chiến, hắn tám sắc lô lực nhẹ nhõm đánh tan Thiên Ngưu yêu soái, hoàn toàn là toàn bộ phương vị nghiền ép. Đối mặt công kích như vậy, Thiên Ngưu yêu soái cảm thấy rất tuyệt vọng, mặt xám như cho, không có chút nào ý chí chiến đấu. "Thiên Ngưu, ta đến giúp ngươi." Nhìn thấy Thiên Ngưu yêu soái thảm trạng, Thiên Thử yêu soái hét lớn một tiếng, thoát khỏi đánh với hắn một trận hắc khiếu dịch. Chỉ là để mọi người cảm thấy khiếp sợ, Thiên Thử yêu soái gầm thét một tiếng giống, hắn cũng không có đến đây tương trợ Thiên Ngưu yêu soái, ngược lại là quay đầu liền chạy. Hắn hành động này quả thực đem bốn người sợ ngây người, nửa ngày đều không thể tỉnh táo lại. Cái này Thiên Thử yêu soái quá hố, đây là muốn đem Thiên Ngưu yêu soái đùa chơi chết, để thể nghiệm sinh tử thay đổi rất nhanh. Tại mọi người kinh ngạc Thiên Thử yêu soái cử động lúc, Mạc Thanh Vân hóa thành một đạo thanh quang, cực tốc hướng Thiên Thử yêu soái đuổi theo, nói: "Đã ngươi muốn cứu Thiên Ngưu yêu soái, ta tựu cho ngươi một cái cơ hội." Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Thử yêu soái dọa đến thân thể run lên, trên lưng sinh ra một cỗ thấu xương cảm giác mát mẻ. Mạc Thanh Vân vừa rồi hiện ra thực lực, hắn là tận mắt thấy, tuyệt đối không phải nó có thể chống đỡ. Giờ khắc này, hắn không khỏi có một ít hối hận. Vừa rồi tại sao muốn nhảy ra ngoài, để cho mình lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Hắn vừa rồi nhảy ra, cũng không phải vì cứu Thiên Ngưu yêu soái, bất quá là muốn mượn này phân tán sự chú ý của mọi người, tìm cho mình đến cơ hội chạy trốn. Ai biết, Mạc Thanh Vân không theo sáo lộ ra bài, không đi tăng lớn đối Thiên Ngưu yêu soái thế công, ngược lại chạy tới đối phó hắn. Hắn thật sự là có nỗi khổ không nói được tới. Càng mấu chốt, hắn không thể như nói thật, nếu không sẽ đắc tội cái khác 11 cái yêu soái. "Ngươi không phát ra tiếng, ta coi như ngươi đáp ứng." Gặp Thiên Thử yêu soái không nói lời nào, Mạc Thanh Vân hướng hắn cười nhạt một tiếng, liền đưa tay hướng phía vỗ tới một trường. Thầm nghĩ, nể tình ngươi giảng nghĩa khí phần tử bên trên, ta cho ngươi một cái khoái hoạt kiểu chết, mở mang kiến thức một chút quang chi lô lực uy lực. Tại Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, hắn trong lòng bàn tay bạch quang ngưng tụ, tản mát ra một cỗ thánh khiết lại nhu hòa khí tức. Đem ánh sáng chi lô lực ngưng tụ hoàn thành, Mạc Thanh Vân tựu một trưởng oanh ra, đưa nó bao phủ đến Thiên Thử yêu soái trên thân. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ, thiên thử yêu soái biểu lộ run lên, bản năng muốn tránh né quang chi lô lực. Bởi vì Mạc Thanh Vân trước đó thi triển mấy loại lô lực, cho hắn ấn tượng quá sâu sắc. Loại kia lực sát thương quá dường dị, thật là đáng sợ. Tại thiên thử yêu soái sợ hãi bên trong, quang chi lô lực cũng không có cho hắn tạo thành bao lớn tổn thương. Ngược lại để hắn cảm giác phi thường dễ chịu. Cảm giác như vậy xuất hiện, thiên thử yêu soái biểu lộ có chút buông lòng, đối Mạc Thanh Vân kiêng kỵ giảm bớt không ít. Tiểu tử, xem ra ngươi vừa rồi cách chủng loại kia thủ đoạn cũng không phải vẫn luôn có thể thi triển, ngược lại để ngươi dọa sợ. Gặp bao phủ chính mình quang chi lô lực, bộc phát thế công cũng không đáng sợ. Thiên thử yêu soái đối Mạc Thanh Vân khinh thường bĩu môi. Nghe được thiên thử yêu soái lời như thế, Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại, có nhiều thâm ý nhìn xem hắn, nói: có đúng không, ngươi lại cẩn thận cảm ứng thoáng cái thân thể của ngươi tình huống. Mạc Thanh Vân lời như thế để thiên thử yêu soái một trận không hiểu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cảm giác trên người tình huống. Không cảm giác không biết, một cảm giác thật giật mình. Sao, làm sao có thể? Thân thể của ta làm sao lại biến thành dạng này? Nhìn xem chính mình gần một thành yêu thân thể, tại không có chút nào chống đỡ dưới tiêu tán, thiên thử yêu soái dọa đến gần chết. Nhất làm cho hắn cảm thấy đáng sợ, thân thể của hắn tại tiêu tán thời điểm, hắn còn phi thường say mê cái loại cảm giác này. Là cỗ này màu trắng lực lượng, nhìn thấy trên người mình phượng dị tình huống, thiên thử yêu soái lập tức tìm tới nguyên do, dọa đến con ngươi co rụt lại. Nếu là như vậy kia thật là đáng sợ. Ngươi đoán? Đối với thiên thử yêu soái tra hỏi, Mạc Thanh Vân cười nhạt hỏi ngược lại. Mạc Thanh Vân mặc dù không có trả lời, nhưng hắn cái này tra hỏi lập tức để thiên thử yêu soái minh bạch đáp án. Không có gì bất ngờ xảy ra, tình huống như hắn đoán đồng dạng, thân thể của hắn tiêu tán, thật là loại này ôn hòa lực lượng chỉ. Nhớ tới ở đây, thiên thử yêu soái liền không còn dám chần chờ, lập tức đối quang chi lô lực tiến hành xua tan. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn, quang chi lô lực mặc dù càng ôn hòa, nhưng phụ thuộc lại càng chặt chẽ hơn, xua tan cũng càng thêm khó khăn. Cái này đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Vì sao như thế vượt gì? Nhìn xem như giỏi trong xương quang chi lô lực, thiên thử yêu soái triệt để trong lòng đại loạn, biểu hiện ra một bộ hốt hoảng bộ dáng. Tại cỗ này mãnh liệt sợ hãi dưới, thiên thử yêu soái càng thêm không dám dừng lại, muốn bằng nhanh nhất tốc độ rời đi nơi đây. Nhưng mà không đợi hắn sinh ra ý nghĩ như vậy, hắn chỉ thấy Mạc Thanh Vân lại hướng hắn một trường vỗ đến, oanh ra khí thế mạnh hơn vài luồng lô lực. Những này lô lực theo Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay oanh ra, liền hóa thành một cách đầy trời lưới lớn, đem hắn đường đi đoàn đoàn phong tỏa. Đón lấy, hắn tự bị lô lực lưới lớn cho vây khốn, trở thành một cách trong lao chi tù, cá trong chậu. Nhìn xem tứ khí thế lăng lệ lô lực lưới lớn, thiên thử yêu soái dọa đến mặt không huyết sắc, sinh ra một cỗ mãnh liệt tuyệt vọng. Tình thế trước mắt đến xem, nếu như không có người tới cứu hắn, hắn thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Để thiên thử yêu soái tâm chết, mặc dù cái khác 11 vị yêu soái đều thấy được tình cảnh của hắn, nhưng không có một cái xuất thủ tương trợ. Ngươi đừng hy vọng bọn hắn cứu ngươi, bọn hắn tự thân cũng khó khăn bảo vệ. Đem thiên thử yêu đẹp trai đi lộ phong khóa, Mạc Thanh Vân tựu lạnh lùng nhìn xem hắn, tuyên cáo vận mệnh của hắn. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu hướng thiên thử yêu soái bay đi, đối với hắn triển khai điên cuồng công kích. Đắt là tường lỗ chi Mạc thiên thử yêu soái, há lại Mạc Thanh Vân đối thủ, rất nhanh liền bị Mạc Thanh Vân đánh chết. Nhìn thấy thiên thử yêu soái bị đánh giết, cổ chi tam tộc tất cả mọi người là thần tình run lên, trong mắt hiện ra mãnh liệt vẻ sợ hãi. Chỉ một lát sau thời gian, Mạc Thanh Vân tựu đánh chết hai vị thần chủ, loại này chiến lực thật là đáng sợ. Thái cổ chí tôn 360 chương 3598, ngươi cũng bất quá như thế, tiểu tử này chiến lực so trước đó cường đại nhiều lắm, tình cảnh của chúng ta không ổn. Thả hổ về rừng,

cho tiểu tử này trưởng thành cơ hội sao? Ngươi cũng không nên quên đi, giống như hắn hoàn toàn trưởng thành, không riêng chúng ta sống sót xuống dưới, các ngươi nhất tộc đồng dạng không cách nào sống tạm. Đối với Hảo Thiên thần chủ tra hỏi, Quân Vô Ưu nhíu mày, biểu hiện ra một chút do dự dáng vẻ. Tiểu tử này thật là khiến người ta ngoài ý muốn, vậy mà phát triển đến một bước này thật là làm cho ta làm khó. Quân Vô Ưu trong lòng hơi tưởng tượng, hắn liền làm ra một cái quyết định. Đối Hảo Thiên thần chủ cười nhạt một tiếng, nói: Hảo Thiên, ngươi nói có một ít đạo lý, giống như tiếp tục để hắn trưởng thành tiếp, hoàn toàn chính xác sẽ đối với tộc ta cấu thành uy hiếp. Như thế, trò chơi đến đây cũng nên kết thúc, là thời điểm kết thúc cuộc nháo kịch này, để Vĩnh Hằng Chi Môn tiến hành tân luân hồi. Quân Vô Ưu lời nói rơi xuống, hắn tỷ lệ trước thân ảnh khẽ động, hướng phía Mạc Thanh Vân bay đi. Xem Quân Vô Ưu cách này tư thế, tựa hồ muốn cùng Hảo Thiên thần chủ bọn người liên thủ, cùng một chỗ đối Mạc Thanh Vân ra tay. Vô Ưu thần chủ, ngươi! Quân Vô Ưu đột nhiên lật lọng, để không Tùng Tử một trận kinh ngạc, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tại Hảo Thiên thần chủ gần như khuyên bảo, Vô Ưu thần chủ hội sẽ bỗng nhiên cải biến lập trường. Không riêng không Tùng Tử cảm thấy chấn kinh, hắn một bên Không Ninh Đạt bọn người cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hỏi: Lão Tổ Tông, làm sao bây giờ xuất thủ ngăn cản Vô Ưu thần chủ? Vẫn là cùng Vô Ưu thần chủ cùng một chỗ đối phó Mạc Thanh Vân? Nghe được Không Ninh Đạt tra hỏi, Không Tùng Tử lắc đầu, nói: Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, tiếp xuống hết thảy yên lặng theo dõi kỳ biến. Không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta không nên dính vào chuyện này. Gặp Không Tùng Tử nói như vậy, Không Ninh Đạt bọn người trần chờ thoáng cái, chính là nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Lúc đầu trong lòng của bọn hắn nghĩ đến, mượn nhờ lần này chuyện cơ hội, cùng Mạc Thanh Vân một lần nữa rút ngắn một chút quan hệ. Ai ngờ Vô Ưu thần chủ bỗng nhiên cải biến lập trường, cùng Hảo Thiên thần chủ bọn người liên hợp lại, một bộ muốn đem Mạc Thanh Vân bắt tư thế. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn ngăn cản Vô Ưu thần chủ sao? Nhìn xem Vô Ưu thần chủ bỗng nhiên xuất thủ, Hắc Nhận đám người biểu lộ kinh hãi, lập tức đối Hắc Trọng Lượng hỏi đến. Nghe được Hắc Nhận tra hỏi, Hắc Trọng Lượng mặt mo căng cứng, trong mắt không ngừng thoáng hiện vẻ giãy giụa. Để hắn trơ mắt nhìn Mạc Thanh Vân bị bốn vị đỉnh cấp thần chủ vây giết, hắn thật sự là không thể nào tiếp thu được. Bất quá, hắn cũng vô cùng tin tưởng, giống như bọn hắn dám động thủ, cổ ma tộc đại tướng cùng cổ thần tộc thần quân đều sẽ xuất thủ. Thậm chí trước đó tương trợ bọn hắn Cửu Âm cùng Không Huyền tộc cường giả cũng sẽ xuất thủ đến ngăn cản mấy người bọn họ. Kể từ đó, bọn hắn cho dù xuất thủ cũng giống vậy không giúp được Mạc Thanh Vân, ngược lại sẽ dẫn phát phiền toái càng lớn. Hắc Trọng Lượng trong lòng nghĩ như vậy, hắn tự cứng ép đè xuống lo âu trong lòng, đối bên người Hắc Nhận bọn người nói: Đừng xuất thủ, tự tình huống trước mắt đến xem, chúng ta xuất thủ cũng là không làm nên chuyện gì. Gặp Hắc Trọng Lượng nói như vậy, Hắc Nhận bọn người mặc dù trong lòng rất lo lắng, lại cũng chỉ thật là mạnh mẽ nhìn xuống. Tại mọi người lo lắng ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại, hướng phía vây quanh chính mình Vô Ưu thần chủ bốn người. Bốn vị thiên giới cường giả đứng đầu, liên thủ đối phó ta thần tôn cảnh tiểu bối, ta có phải hay không nên cảm thấy vinh hạnh? Nhìn xem bốn Vô Ưu thần chủ bốn người, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, khóe môi nhích lên một vòng cười nhạt nhìn về phía bọn hắn. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Vô Ưu thần chủ cũng là hiền lành cười một tiếng, nói: Tiểu hữu, bản tỏa cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Ngươi là tốc độ phát triển quá nhanh, đã đối với tộc ta tạo thành uy hiếp, bản tỏa đành phải có lỗi với ngươi. Bất quá, nếu ngươi nguyện ý giao ra Vĩnh Hằng Chi Môn, đồng thời để cho ta gieo xuống linh hồn lạc ấm, ta có thể bảo vệ ngươi hôm nay không việc gì. Quân Vô Ưu đề nghị này để Hảo Thiên thần chủ đám người biểu lộ trong nháy mắt trở nên căng thẳng lên. Bọn hắn thật rất lo lắng, Mạc Thanh Vân vì cùng bọn hắn Ngọc Thạch câu phần tiếp nhận Quân Vô Ưu nói lên đề nghị. Tại Hảo Thiên thần chủ ánh mắt của mấy người dưới, Mạc Thanh Vân đối Vô Ưu thần chủ lắc đầu, nói đánh đi. Đánh đi rất giản đáp hai chữ, lại rõ ràng mặt ngoài Mạc Thanh Vân thái độ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân liền nhàn thoại cũng khó khăn phải nói. Quân Vô Ưu trong mắt lóe lên một vòng thất vọng. Cũng không cùng Mạc Thanh Vân lại nói cái gì. Dùng hắn đối Mạc Thanh Vân hiểu rõ, đã Mạc Thanh Vân làm ra quyết định trên cơ bản là rất khó lại thay đổi. Đã dạng này, ta liền đắc tội. Quân Vô Ưu khách khí một câu, hắn liền là thân ảnh lóe lên trước tiên đối Mạc Thanh Vân triển khai công kích. Tại Quân Vô Ưu xuất thủ thời điểm, một cái huyền chi hữu huyền huyết mạch lực lượng theo trên người hắn bạo phát ra. Tùy theo, Quân Vô Ưu phát ra khí tức. Ngay tại một nháy mắt tăng vọt mấy lần không ngừng. Mơ hồ muốn vượt qua Hảo Thiên. U Minh cùng Xích Minh ba người. Cố này huyết mạch lực lượng cảm ứng được Quân Vô Ưu huyết mạch khí tức. Mạc Thanh Vân trong mắt hơi híp, cảm ứng ra hắn lai lịch cùng tình huống. Nói, như thế xem ra, trước đó suy đoán có đáp án. Không chỉ có như thế, Quân Vô Ưu dung hợp huyết mạch đối tượng, thực lực vẫn còn so sánh La Hống cường đại quá nhiều. Mặc dù không cách nào khẳng định, ở trong đó có hay không thần chủ cảnh cường giả, nhưng tuyệt đối đều là đại la tầng thứ cường giả. Trước đó La Hống dung hợp huyết mạch đối phương, đều chỉ là thần đế tầng thứ tồn tại. Quân Vô Ưu nhưng đều là đại la tầng thứ cường giả. Giữa hai bên chênh lệch có thể thấy được lốm đốm. Cái này cũng hiển lộ rõ ràng ra. Quân Vô Ưu chỗ có được thực lực chân chính. Cùng La Hống ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Mạc Thanh Vân nghĩ đến điểm này. Hắn đối với Quân Vô Ưu đề phòng. Lập tức trở nên so với Hảo Thiên ba người càng cường liệt. Trọng lực áp chế đối mặt Quân Vô Ưu bốn người đột kích. Mạc Thanh Vân lập tức thôi động thổ chi lô lực. Đối bọn hắn bốn người tiến hành áp chế. Tại thổ chi lô lực lực lượng áp chế xuống Quân Vô Ưu bốn người tốc độ di chuyển rõ ràng trượt một cái cấp độ. Áp chế Quân Vô Ưu bốn người tốc độ di chuyển. Mạc Thanh Vân lại thôi động phong chi lô lực. Để cho mình hành động lực nâng cao một bước. Này lên kia xuống dưới, Mạc Thanh Vân tốc độ di chuyển nhẹ nhõm siêu việt Quân Vô Ưu bốn người. Tại tuyệt đối ưu thế tốc độ dưới, Mạc Thanh Vân cho dù đối mặt bốn người liên thủ công kích, hắn vẫn như cũ có thể thành thạo điêu luyện né tránh. Cho dù thỉnh thoảng mấy lần né tránh không vội, Mạc Thanh Vân cũng là không chút nào hoảng trực tiếp đối lại cứng rắn nhất lên. Có trước đó cùng Xích Minh thần chủ giao phong kinh nghiệm, hắn đối với bốn người thực lực tình huống đã đại khái mò ra. Chỉ cần không bị bốn người bao bọc, chỉ bằng vào bọn hắn một người trong đó lực lượng, còn không cách nào đem Mạc Thanh Vân miêu sát ở đây. Phong ấm chi môn Mạc Thanh Vân tại nhanh tránh thời điểm, hắn cũng không có một vị trốn tránh, mà là thỉnh thoảng cơ hội lựa chọn phản kích. Lọt vào phong ấm chi môn công kích, Quân Vô Ưu bốn người hiện ra thực lực toàn bộ bị một chút suy yếu. Tiếp theo, Mạc Thanh Vân đối mặt bốn người lúc công kích, áp lực của hắn lại giảm bớt mấy phần. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, bốn người vây xem đều sợ ngây người, gần như không dám tin tưởng đây là sự thực. Cái này sao có thể đối mặt chúa công bốn người xuất thủ. Tiểu tử này thế mà còn thành thạo điêu luyện, tiểu tử này trưởng khống kia mấy loại lực lượng rất vượt dị. Tại không có biện pháp hóa giải dưới, thật là rất khó bắt lấy hắn. Ta cũng không tin hắn có thể một mực vận dụng. Một khi hắn không cách nào thúc đẩy loại lực lượng này, tử kỳ của hắn đã đến. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, cổ ma tộc chúng đại tướng cùng cổ thần tộc chúng thần quân trong lòng đối cảm thấy rất là bất mãn. Một bàn không tùng tử nhìn thấy một màn này, hắn mặt mo chăm chú kéo căng lên, nói: tiểu gia hỏa này thật sự là cao minh, thế mà đem vĩnh hằng chi môn khai phát đến loại trình độ này. Bất quá, hắn khống chế mấy loại kỳ diệu lực lượng, tựa hồ không phải thông qua vĩnh hằng chi môn đến. Bất quá, cái này mấy loại lực lượng mặc dù không phải tới từ vĩnh hằng chi môn, hắn thu hoạch được cái này mấy loại lực lượng đầu nguồn, chỉ sợ cùng Vĩnh Hằng Chi Môn có một chút quan hệ. Không thể không nói, gia hỏa này khí vận quả nhiên là nghịch thiên. Vô Ưu thần chủ đi một nước cờ hiểm, hôm nay không cách nào bắt lấy hắn, làm không tốt sẽ bị hắn phản ăn hết. Nghe Không Tùng Tử lời như thế, Không Ninh Đạt đám người biểu lộ kinh hãi. Nghĩ không ra hắn đối Mạc Thanh Vân đánh giá cao như vậy. Tại Không Ninh Đạt bọn người chấn kinh lúc, bọn hắn cũng sinh ra một chút may mắn. May mắn không có vội vã đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Bằng không, giống như lần này bắt không được Mạc Thanh Vân, dùng hắn có thù tất báo tính cách, Không Huyền Thiên Thánh tộc đoán chừng cũng không cần tồn tại. Thanh Vân quả nhiên không có vậy mà chúng ta thất vọng. Nhìn xem Mạc Thanh Vân kinh người biểu hiện, Hắc Trọng Lượng bọn người một trận kinh hỉ, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống. Tựu tình thế trước mắt đến xem, Mạc Thanh Vân coi như không cách nào đánh bại Quân Vô Ưu bốn người, hắn muốn làm đến tự vệ là không khó. Thái Cổ Chí Tôn 360 chương 3600 không cần phối hợp như vậy ta các vị. Lần này đi cũng không có gì hay không như thế chiến như vậy kết thúc như thế nào cùng Vô Ưu thần chủ mấy người chiến đấu một hồi. Mạc Thanh Vân gặp tính toán không đến bọn hắn, tự khó được sẽ cùng bọn hắn tiếp tục đánh. Tại Mạc Thanh Vân xem ra tiếp tục đánh bất quá là lãng phí thời gian nữa thôi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, U Minh thần chủ thần sắc âm lãnh, hừ nhẹ một tiếng nói: tiểu tử, ngươi nói lời như vậy chắc là đến tường lỗ chi mạc, không cách nào lại tiếp tục đánh một trận. U Minh thần chủ lời như thế lối ra, Hạo Thiên thần chủ cùng Xích Minh thần chủ biểu lộ cũng là trong nháy mắt che lấp mấy phần. Ngược lại là Vô Ưu thần chủ một mực thần sắc không thay đổi, nhìn không ra nội tâm của hắn chân chính ý nghĩ, không biết hắn mục đích thực sự là cái gì. Nhìn thấy Vô Ưu thần chủ cách này biểu hiện, Mạc Thanh Vân trong lòng đối với hắn kiêng kỵ lại là trong nháy mắt trở nên càng cường liệt. Càng là những thứ không biết càng nguy hiểm, giống như không biết rõ ràng Vô Ưu thần chủ chân chính mục đích, Mạc Thanh Vân bắt đầu chung vô pháp cảm thấy an tâm. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân không nguyện ý lại bị động đối địch, quyết định đối Vô Ưu thần chủ triển khai chủ động phản kích. Nói: Vô Ưu tiền bối, ngươi cũng coi như được nhiều lần giúp ta, đối với ngươi mới xuất thủ, ta vẫn luôn không có giúp cho phản kích, xem như trả ngươi mấy lần trước ăn tình. Nếu ngươi chủ động rút đi, ăn oán của chúng ta xóa bỏ. Nhưng nếu như ngươi tiếp tục xuất thủ, vậy cũng đừng trách ta triển khai phản kích. Mạc Thanh Vân lời ra khỏi miệng, để Quân Vô Ưu biểu lộ sững sờ, ánh mắt hiếu kỳ, nghi ngờ nhìn qua. Hắn có một ít không rõ, đến bây giờ tình trạng này, Mạc Thanh Vân còn có thể có dạng gì áp chủ bài. Bất quá, Quân Vô Ưu tâm tư thâm trầm, cũng không có bởi vì Mạc Thanh Vân lời như thế mà biểu hiện ra tâm tình gì ba động. Nói: tiểu hữu, lời này của ngươi để cho ta rất không minh bạch, không biết có thể nói rõ một hai. Gặp Quân Vô Ưu như thế lưu manh, Mạc Thanh Vân cũng không còn che che lấp lấp. Nói: ngươi thật sự cho rằng các ngươi chơi những chuyện kia rất bí mật, người khác không có chút nào biết không? Các ngươi nhất tộc cho tới nay đều âm thầm luyện hóa tộc khác huyết mạch, trước kia các ngươi bốc lên Thái Sơ thiên giới đại chiến, chỉ sợ sẽ là vì mục đích này. Trước đó một đoạn thời gian bên trong, Cửu Đại Thiên Thánh môn tộc bên trong không ngừng có thần chủ vẫn lạc, chỉ sợ cũng là các ngươi gây nên, vì chính là luyện hóa thần chủ cường giả huyết mạch. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Hạo Thiên thần chủ ba người biểu lộ kinh hãi, nhìn về phía Quân Vô Ưu ánh mắt phát sinh đại biến. Nhìn thấy Hạo Thiên thần chủ ba người biểu tình biến hóa, Quân Vô Ưu trong mắt hơi híp, trên mặt biểu lộ rốt cuộc có một chút biến hóa. Nhìn thấy Hạo Thiên thần chủ ba người gây nên coi trọng, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một vòng cười nhạt. Nói: ba vị, mối thù của chúng ta hận bày ở ngoài sáng, muốn chiến lúc nào đều có thể, nhưng chúng ta không thể ngao cỏ tranh nhau, để Cửu Âm Thiên Tà tộc nhặt được tiện nghi. Nếu không, chúng ta trước diệt Cửu Âm Thiên Tà tộc, lại đến phân ra một cái sinh tử như thế nào, ai có thể cười đến cuối cùng xem mệnh. Nghe được Mạc Thanh Vân đề nghị này, Hạo Thiên Thần Chủ ba người một trận động dung. Đối Mạc Thanh Vân đề nghị có một ít tâm động. Mạc Thanh Vân nói đến không giả. Bọn hắn không thể ngao cò tranh nhau. Đánh cho ngươi chết ta vong. Cuối cùng để Cửu Âm Thiên Tà tộc nhặt được tiện nghi. Nhìn xem Hạo Thiên Thần Chủ ba người tâm động. Mạc Thanh Vân lời nói không ngừng. Lại nói. Ba vị. Theo ta thấy. Cửu Âm Thiên Tà tộc tương trợ chúng ta đối phó các ngươi. Chỉ sợ là muốn mượn tay của chúng ta. Đem các ngươi ba cách tiêu diệt. Đến lúc đó luyện hóa dung hợp huyết mạch của các ngươi oanh giờ phút này. Mạc Thanh Vân lời nói vẫn chưa nói xong. Chỉ thấy Quân Vô Ưu một trưởng đánh trúng U Minh Thần Chủ. Nhìn thấy Quân Vô Ưu cử động lần này, Hạo Thiên cùng Xích Minh hai người biểu lộ kinh hãi. Nhao nhao cùng Quân Vô Ưu kéo ra cử ly. Lập tức bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Theo bọn hắn nghĩ, thật để Mạc Thanh Vân nói chúng Cửu Âm Thiên Tà tộc thật sự là đánh lấy dạng này âm mưu. Ngươi lọt vào Quân Vô Ưu đánh lén, U Minh Thần Chủ khiếp sợ chừng to mắt, cảm giác có một ít khó có thể tin. Đối với Mạc Thanh Vân lời nói, hắn là cũng không tin tưởng, cảm thấy đây là Mạc Thanh Vân ly gián ngữ điệu. Nghĩ không ra thế mà thật làm cho Mạc Thanh Vân nói chúng, cái này thực sự để cho người ta bất ngờ. Hừ, đối với U Minh Thần Chủ kinh ngạc, Quân Vô Ưu hừ nhẹ một tiếng, liền hướng phía hắn một trường tìm kiếm. Đón lấy U Minh Thần Chủ liền bị Quân Vô Ưu gắt gao bắt, liền phản kháng cũng không có cách nào làm đến. May mắn ta cơ linh nhìn thấy Quân Vô Ưu đột nhiên xuất thủ. Mạc Thanh Vân cũng là một mặt kinh ngạc. Nhìn xem Quân Vô Ưu cười nhạt nói. Tiền bối. Ta chính là tùy tiện nói một chút. Ngươi không cần phối hợp như vậy ta. Đem U Minh Thần Chủ thả như thế nào tiểu hữu. Ngươi thật hài hước. Nghe được Mạc Thanh Vân đề nghị. Quân Vô Ưu vẫn như cũ là một mặt nụ cười hiền hòa. Cười nhạt lắc đầu nói. Bản tỏa đã lựa chọn xuất thủ. Lại há có thể đem hắn đem thả. Trận này trò chơi đến đây cũng nên kết thúc. Quân Vô Ưu lời nói rơi xuống. Hắn liền đem U Minh Thần Chủ ném vào tiểu thế giới. Quay người hướng phía Hạo Thiên Thần Chủ đánh tới. Đối mặt Quân Vô Ưu đột nhiên đột kích. Hạo Thiên Thần Chủ sắc mặt trầm xuống. Phẫn nộ quát. Quân Vô Ưu. Ngươi quá tự cho là đúng. Bằng ngươi còn không làm gì được bản tỏa. Nhìn thấy Quân Vô Ưu đối Hạo Thiên Thần Chủ động thủ, Mạc Thanh Vân trong mắt hơi hít. Lập tức đối bên cạnh cổ ma tộc đại tướng cùng cổ thần tộc thần quân hô. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, Quân Vô Ưu đều giết các ngươi chúa công. Các ngươi còn muốn giết giết nhìn xem sao? Tại Mạc Thanh Vân mở miệng nhắc nhở dưới, cổ ma tộc đại tướng cùng cổ thần tộc thần quân nhao nhao lấy lại tinh thần. Cùng một chỗ hướng phía Quân Vô Ưu giết tới. Nhìn thấy bọn hắn cách này biểu hiện, Mạc Thanh Vân tức giận lắc đầu. Nói. Các ngươi có phải hay không ngốc, bằng các ngươi thực lực của những người này. Có thể đối Quân Vô Ưu cấu thành uy hiếp sao? Ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì, còn không thay đổi phương hướng. Đối Cửu Âm Thiên Tà tộc thần chủ động thủ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế. Cổ ma tộc đại tướng cùng cổ thần tộc thần quân đều có chút mộng. Nhưng vẫn là hướng Cửu Âm Thiên Tà tộc cường giả đánh tới. Nhìn thấy bọn hắn như vậy biểu hiện, Hạo Thiên Thần Chủ cũng có một chút mộng, cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Bọn hắn vẫn là tới đối phó Mạc Thanh Vân. Làm sao thủ hạ của bọn hắn lại nghe đi theo Mạc Thanh Vân phân công? Không riêng Hạo Thiên Thần Chủ có chút mộng bức. Bên cạnh Xích Minh Thần Chủ càng thêm mộng bức. Cũng không biết đối với người nào xuất thủ so giá tốt. Cuộc diện quá hỗn loạn, khiến cho hắn ai cũng không dám tin tưởng, sợ không cẩn thận bị người đâm một đao. Đến tại một cách khác không Huyền Thiên Thánh tộc bọn người. Hoàn toàn ở vào thạch hóa trạng thái. Trong lòng có một loại một chút không nói ra được khổ. Tại không Tùng Tử bọn người mắt trợn tròn thời điểm. Mạc Thanh Vân hướng phía bọn hắn cùng Hắc Trọng Lượng bọn người nhìn lại. Nói. Các ngươi cũng không cần thất thần. Cửu Âm Thiên Tà tộc là toàn bộ thiên giới các tộc đại địch. Bọn hắn nhất tộc mục đích cuối cùng nhất. Liền là đem mặt khác các tộc biến thành tài nguyên tu luyện. trở thành bọn hắn huyết mạch luyện hóa tiếp tế nguyên. Giống như các ngươi không muốn rơi vào hậu quả như vậy, tự đối cửu âm thiên tà tộc cường giả, trước diệt bọn hắn một phần lực lượng, cho tiếp xuống đối phó giảm bớt áp lực. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Hắc Trọng Lượng bọn người không có nửa điểm do dự, lập tức hướng cửu âm thiên tà tộc người đánh tới. Đến tại trên không hạt thông bọn người do dự một chút, bọn hắn cũng là cắn răng một cái, đi theo đối với cửu âm thiên tà tộc người công kích. Tịch đây cửu âm cùng không huyền ở giữa liên minh tựu tan rã, hữu nghị thuyền nhỏ nói vượt qua tựu lật ra. Cái này thay đổi trong nháy mắt thế cục, triệt để đem một bên xích minh thần chủ cả choáng váng. Trong đầu xuất hiện liên tiếp hỏi lại, ta là ai, ta tại kia, ta mẹ nó đang làm gì, không có cách. Ở đây các đại trong thế lực, chỉ có hắn một cái người cô đơn. Loại này tình cảnh nói ra đích thật là có mấy bút thú các cuộc quai web. Y cu le vơ y đủ thảm. Nhìn xem mộng bức xích minh thần chủ, Mạc Thanh Vân đối hắn nhích miệng cười một tiếng, nói, xem ngươi không ai phản ứng thật đáng thương. Ta tựu lại cùng ngươi một trận chiến, là vừa rồi một trận chiến phân ra kết quả. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, xích minh thần chủ kém chút bị tức thổ huyết. Cái gì gọi là hắn không có người phản ứng thật đáng thương đối với dạng này một kết quả. Mạc Thanh Vân trong lòng chẳng lẽ không có điểm số sao? Nhưng mà không đợi xích minh thần chủ nói chuyện, Mạc Thanh đã đến trước người hắn, hướng phía hắn một quyền đánh tới. Lần này Mạc Thanh Vân đang xuất thủ thời điểm, hắn không tiếp tục giữ lại dư lực, trực tiếp đem 8 loại lô lực toàn bộ thôi động. Tại Mạc Thanh Vân toàn lực thôi động dưới, 8 loại màu sắc khác nhau lô lực đem hắn đoàn đoàn vần quanh ở trong đó, cho xích minh thần chủ tạo thành cực lớn bối rối. Hắn muốn đối Mạc Thanh Vân tiến hành công kích, nhất định phải đột phá 8 loại lô lực ngăn cản, tiếp nhận đến 8 loại lô lực phản phệ. Đối mặt dạng này một trận tình huống, xích minh thần chủ thế công yếu bớt rất nhiều, một bộ chân tay co cóng dáng vẻ, càng làm cho xích minh thần chủ cảm thấy thổ huyết. Tốc độ của hắn lọt vào áp chế, hắn muốn chạy trốn còn không có biện pháp. Hắn tựa như là một cái vùng về đại thủy ngưu, để Mạc Thanh Vân loại này mạnh mẽ mãnh hổ trêu đùa. Rầm rầm rầm, giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân cuốn lấy xích minh thần chủ thời điểm, Quân Vô Ưu cùng Hảo Thiên thần chủ chiến đấu, thế mà phân ra một cái thắng bại. Dạng này một kết quả quả thực đem Mạc Thanh Vân cho cả kinh không nhỏ, trong lòng sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Tiểu hữu, đa tả ngươi thay ta cuốn lấy xích minh, để cho ta có thể chuyên tâm đối phó Hảo Thiên. Quân Vô Ưu đem Hảo Thiên thần chủ bắt giữ, hắn tựu hướng phía Mạc Thanh Vân bay tới, cười nhạt mở miệng cảm ơn một câu. Nhìn thấy Quân Vô Ưu hướng mình xem ra, Mạc Thanh Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, biết rõ hắn muốn đối phó xích minh thần chủ. Nghĩ đến Quân Vô Ưu cử động lần này, Mạc Thanh Vân trong mắt hơi híp, bản năng nghĩ đến một loại khả năng tính, nói, Quân Vô Ưu bắt Hảo Thiên thần chủ ba người, nhất định là vì luyện hóa huyết mạch của bọn hắn. Giống như bọn hắn trong đó một cái không có bị bắt đến, có phải hay không mang ý nghĩa hắn luyện hóa không phải viên mãn? Ý nghĩ như vậy ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân tựu ngầm hạ quyết định, quyết định không thể để cho Quân Vô Ưu bắt xích minh thần chủ. Mạc Thanh Vân nhớ tới ở đây, hắn liền từ bỏ đối xích minh thần chủ xuất thủ, quay người hướng Quân Vô Ưu nghênh đón tiếp lấy, nói, tiền bối, đây là ta cùng xích minh thần chủ chiến đấu, còn hy vọng ngươi đừng xuất thủ can thiệp. Đối với Mạc Thanh Vân xuất thủ ngăn cản, Quân Vô Ưu cũng không có biểu hiện không vui, cười nhạt nói, tiểu hữu, ngươi cách này không phải do ngươi, phải hỏi hỏi một chút xích minh mới được. Xích minh, các ngươi nhất tộc thập nhị yêu soái đều bị Mạc tiểu hữu giết chết, ngươi nếu là muốn cho bọn hắn báo thù, không ngại cùng chúng ta hợp tác. Chỉ cần ngươi dâng ra một chút huyết mạch, ta tựu thay ngươi diệt ám hắc thiên thánh môn tộc, như thế nào? Nghe được Quân Vô Ưu lời như thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ run lên, trong lòng lần nữa hơi hồi hộp một chút, cảm giác bất an trong nháy mắt mãnh liệt.

hắn đi cũng là chí tôn luyện thể đại đạo. Khó trách Thanh Vân cầm đi Xích Minh thần chủ, Quân Vô Ưu hồi sẽ mất lý trí, nguyên lai thiếu khuyết nhục thể huyết mạch. Thiếu khuyết nhục thân đều đáng sợ như thế. Nếu để cho hắn đạt được Xích Minh thần chủ huyết mạch, hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Nhìn thấy Quân Vô Tà biểu hiện, Hắc Trọng Xích bọn người trong lòng thanh minh, rất nhanh phát hiện mấu chốt trong đó. Cùng này đồng thời, Hắc Trọng Xích cũng không do dự nữa. Trong lòng lập tức có quyết định. Nói, Tương Lang Tà, lập tức cùng Thanh Vân liên hệ, đem Quân Vô Tà tình huống nói cho hắn biết. Hắc Trọng Xích trong lòng rất rõ ràng, bằng bọn hắn cản không được Quân Vô Tà, duy nhất có thể dựa vào chỉ có Mạc Thanh Vân hiện ra kỳ tích. Tại Hắc Trọng Xích bàn giao dưới, Tương Lang Tà không có nửa điểm chần chờ, lập tức cùng Mạc Thanh Vân linh hồn truyền âm, để Tương Lang Tà cảm thấy vui mừng. Lần này cùng Mạc Thanh Vân linh hồn truyền âm rất nhanh đến mức đến Mạc Thanh Vân đáp lại. Tạo hóa đại lục bên trong, Cửu Âm Thiên Tà tộc đột kích thu được Tương Lang Tà linh hồn truyền âm. Mạc Thanh Vân trong lòng vi kinh, tiếp theo lông mày trở nên căng thẳng. Theo cùng Tương Lang Tà giao lưu, Mạc Thanh Vân biểu lộ càng phát ra căng thẳng, kinh ngạc nói, nghĩ không ra Cửu Âm Thiên Tà tộc luyện hóa các tộc huyết mạch, thế mà cũng là vì ngưng tụ cường đại thân thể, cũng là đi thái cổ thời kỳ chí tôn luyện thể đại đạo. Nguyên lai Xích Minh thần chủ huyết mạch có tác dụng như vậy. May mắn ngày đó ta cầm đi Xích Minh thần chủ, không phải cuộc diện coi như không ổn. Cùng Tương Lang Tà giao lưu một lát, Mạc Thanh Vân không nghĩ nhiều nữa, lập tức theo tạo hóa đại lục đi ra. Lần này đột phá biến hóa, hắn không có thời gian xem kỹ, chỉ có thể chờ đợi đánh lui Cửu Âm Thiên Tà tộc sau này hãy nói. Thái cổ chí tôn 360 chương 3605 khắc tinh triều trạch tộc địa bên trong. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, liền từ tạo hóa đại lục ra. Theo tạo hóa đại lục bên trong ra, Mạc Thanh Vân liền thấy cuộc diện dưới mắt, phát hiện giữa không trung Quân Vô Tà bọn người. Thấy thế, Mạc Thanh Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp hướng Quân Vô Tà giết đi qua. Đối bên cạnh Hắc Nhận bọn người nói, đem hắn giao cho ta, các ngươi đi hiệp trợ những người khác. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Hắc Nhận đám người biểu lộ buông lòng, lập tức đi trước tương trợ Hắc Trọng Lượng. Bọn hắn có thể cảm giác được, thật sự nếu không tương trợ Hắc Trọng Lượng, Hắc Trọng Lượng chỉ sợ cũng không chịu nổi. Mà lại xem Hắc Trọng Lượng cái này tư thế, tựa hồ muốn tự bảo kéo lên Cửu Âm Thiên Tà tộc các vị cường giả chôn cùng. Cô nhìn thấy Mạc Thanh Vân kịp thời xuất hiện, Hắc Trọng Lượng thần sắc buông lỏng, thở sâu thở ra một hơi. Giống như Mạc Thanh Vân chậm thêm xuất hiện một hồi, hắn thật tựu không chịu nổi. Theo Hắc Nhận bọn người gia nhập vòng chiến, Hắc Trọng Lượng áp lực lập tức đại giảm, nhường ra bốn cái đối thủ cho Hắc Trọng Xích mấy người. Không có Quân Vô Tà áp chế, quản chi Quân Vô Ưu thực lực cường đại, Thiên Bình cũng hướng ám Hắc Thiên Thánh môn tộc huyên đảo. Ngươi rốt cuộc ra. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Quân Vô Tà thần sắc cao ngạo, hiển thị rõ một loại một chút thái độ bề trên. Nói, đem Xích Minh giao ra, ngươi là không cách nào ngăn cản của ta. Giống như ngươi giao ra Xích Minh, ta tại giết ngươi về sau, có thể thêm vào những người khác một mạng. Nghe được Quân Vô Tà lời như thế, Mạc Thanh Vân hướng về phía nhích miệng cười một tiếng, nói, muốn cho ta giao ra Xích Minh, cái này chỉ sợ là không thể nào, hắn sớm đã bị ta đánh chết. Còn như ngươi có thể hay không giết ta kia muốn cùng ta đánh qua mới biết được. Mạc Thanh Vân lời nói lối ra, hắn liền là thân ảnh lói lên, chủ động hướng phía Quân Vô Tà đánh tới. Nói, lần bế quan này thu hoạch to lớn, vừa vặn nghĩ đến như thế nào đi thích ứng nó. Ngươi xuất hiện cũng không tệ, có thể để cho ta hào hào kiểm trắc thoáng cái. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, Quân Vô Tà sắc mặt xanh xám, hừ lạnh nói, muốn cho bản tỏa làm cho ngươi bồi luyện đối tượng, ngươi không ước lượng thoáng cái năng lực của mình sao? Quân Vô Tà lời nói rơi xuống, hắn tự thôi động ma ảnh khí thế, hướng về phía Mạc Thanh Vân nghiền ép mà đi tùy theo. Mạc Thanh Vân tự cảm giác được rõ ràng, trên thân tiếp nhận một cỗ lực lượng kinh khủng, để hắn cảm giác hô hấp đều một chút khó khăn. Kim chi lô lực lọt vào quân vô tà khí thế áp bách, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm chần chờ, lập tức thôi động kim chi lô lực kháng hoành. Kim chi lô lực bao phủ tại Mạc Thanh Vân trên thân, hắn phát ra khí thế lập tức trở nên lăng lệ cùng sắc bén nhiều. Tán đem kim chi lô lực thúc sục, Mạc Thanh Vân tự đối quân vô tà khí thế xung kích, trong nháy mắt đưa nó cho tách ra. Đem quân vô tà khí thế tách ra, Mạc Thanh Vân lập tức áp lực giảm nhiều, thân ảnh tốc độ di động đi theo phóng đại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, quân vô tà con mắt nhắm lại, trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi. Nói, thật dù gì lực lượng, tựa hồ ẩm chứa một loại nào đó chí cao pháp tắc, tầng thứ muốn tại thiên giới pháp tắc phía trên. Tiểu tử này như thế nào cảm ngộ đến? Quân vô tà sợ hãi thán phục một câu, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, liền phát sinh biến hóa cực lớn. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong mắt hắn, liền như là một cái cử đại bảo tàng, chờ lấy hắn chậm rãi đi mở mang. Chí tôn luyện thể đại đạo quả nhiên có chút môn đạo, khó trách tại thái cổ thời kỳ bao trùm vạn đạo phía trên. Càng là đối Mạc Thanh Vân quan sát, quân vô tà càng có thể phát hiện hắn bất phàm, trong mắt vẻ kích động càng mãnh liệt. Tại quân vô tà dò xét Mạc Thanh Vân lúc, Mạc Thanh Vân đi tới trước người hắn, hướng phía hắn một quyền đánh tới. Đối mặt Mạc Thanh Vân một quyền này, quân vô tà không chút nào lui, tùy ý đưa tay một trưởng vỗ xuống. Tại quân vô tà huy trưởng ở giữa, hắn bên ngoài cơ thể to lớn hư ảnh, chính là huy trưởng hướng Mạc Thanh Vân nghiền ép mà đi. Đối mặt cự ảnh cường thế đột kích, Mạc Thanh Vân không dám có nửa điểm chủ quan, lập tức huy quyền nghênh đón tiếp lấy. Oanh một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, đối mặt hắn toàn lực một quyền, cự ảnh thế mà không có bị đánh tan. Xác thực nói, tại hắn một quyền này oanh kích dưới, cự ảnh chỉ là đơn giản run rẩy, hết thảy tự khôi phục bình tĩnh. Đạt được kết quả như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng không khỏi giật mình. Nói, thật dù gì thủ đoạn, nhìn như hư huyễn bất định ảnh tử, ngưng tổ độ thế mà siêu việt Xích Minh thần chủ nhục thể, so với thân thể của ta cũng là không thua bao nhiêu. Gia hỏa này quả nhiên rất cường đại, may mắn không có để hắn đạt được Xích Minh thần chủ huyết mạch, bằng không ta cùng hắn chính diện giao phong, làm không tốt bị gắt gao áp chế. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn tự sinh ra một chút may mắn, cảm khái ngày đó cử động cỡ nào sáng suốt. Cùng quân vô tà giao phong một lần, nhô ra hắn một chút trước người, Mạc Thanh Vân khóe miệng tự hiện ra cười nhạt. Nói, thực lực của ngươi quả nhiên rất mạnh, đáng tiếc ngươi cố này hư ảnh không có viên mãn. Nếu không, lần này giữa chúng ta chiến đấu, thật sẽ trở nên không có bất ngờ. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là lật bàn tay một cái. Trong lòng bàn tay nhanh chóng hội tụ một cỗ thổ chi lô lực. Trọng lực áp chế đem thổ chi lô lực ngưng tụ hoàn thành. Mạc Thanh Vân liền hướng phía trên không oanh một cái. Nhanh chóng ngưng tụ thành một cái lô lực lồng giam. Cái này lồng giam không gian cực lớn, đem bốn quân vô ưu bọn người toàn bộ đều bao phủ vào đây. Đón lấy, quân vô ưu đám người trên thân tự lọt vào một cỗ lực lượng áp chế, để bọn hắn hành động lực bị cực lớn áp chế. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, quân vô tà sắc mặt trầm xuống, sinh ra một cỗ mãnh liệt không vui. Nói, tốt một cái từ đại tiểu tử, cùng ta giao phong quá trình bên trong, thế mà còn dám phân tâm đối phó những người khác. Đối với quân vô tà phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không để ý chút nào, khóe miệng hiện ra một vòng cười nhạt nói, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất cường đại, có thể kia là đối với người khác tới nói. Ngươi ta đạo được cho đều là luyện thể một đường, mấu chốt nhất ta nắm trong tay lực lượng, tựa hồ đối với ngươi có một chút áp chế. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, quân vô tài nhíu mày, sinh ra một chút không hiểu cùng nghi hoặc. Đối với Quân Vô Tà không hiểu cùng nghi hoặc, Mạc Thanh Vân cũng không có giải thích, lập tức thôi động Thái Sơ Ám Hắc tạo hóa huyết mạch, thử đối Quân Vô Tà tiến hành huyết mạch áp chế. Chính như Mạc Thanh Vân suy nghĩ, Thái Sơ Ám Hắc tạo hóa huyết mạch phẩm cấp so Quân Vô Tà huyết mạch phẩm cấp cao hơn. Quản chi Quân Vô Tà huyết mạch dung hợp cửu đại thiên thánh môn tục, cổ thần tục cùng cổ ma tục, nhưng vẫn như cũ không bằng Thái Sơ Ám Hắc tạo hóa huyết mạch phẩm cấp. Huyết mạch bị phẩm cấp áp chế, cự ảnh phát ra khí tức, rõ ràng bởi vậy suy yếu một chút. Ngươi huyết mạch của ngươi phẩm cấp thế mà so với ta huyết mạch cao, nhìn thấy tình huống như vậy, Quân Vô Tà dọa đến trong lòng kinh hãi, có một chút khó chịu tiếp nhận sự thật này. Hắn thấy, hắn dung hợp nhiều như vậy cao đẳng huyết mạch, bây giờ huyết mạch của hắn phẩm cấp hẳn là thiên giới nhất cường đại một loại một chút. Đối với Quân Vô Tà chấn kinh, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý tới, lại đối hắn triển khai công kích. Mạc Thanh Vân một trưởng oanh ra, một cái quang mang lấp lánh quang môn nhanh chóng đánh vào hắn thể nội. Phong ấm chi môn không có vào Quân Vô Tà thể nội, liền đối với huyết mạch của hắn, thần hồn các loại chờ lực lượng, tiến hành một loại một chút mãnh liệt phong ấm. Đón lấy Quân Vô Tà phát ra lực lượng, lập tức bởi vậy lại suy yếu mấy phần. Liên tiếp lực lượng suy yếu dưới, để Quân Vô Tà bày ra thực lực chỉ là so Quân Vô Ưu hơi mạnh mẽ một chút. Phát giác được Quân Vô Tà thực lực suy yếu, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, nói: kể từ đó, ngươi cũng liền không gì hơn cách này. So Hảo Thiên, U Minh cùng Xích Minh không mạnh hơn bao nhiêu. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, Quân Vô Tà tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt trở nên âm tình bất định. Hắn thật không nghĩ tới cùng Mạc Thanh Vân giao thủ lại sẽ là dạng này một loại một chút kết quả. Hắn chỗ ỷ lại thủ đoạn thế mà toàn bộ bị Mạc Thanh Vân khắc chế, phảng phất như gặp phải khắc tinh. Ngươi cách này những thủ đoạn này đều không là đến từ thiên giới. Ngươi đến cùng là lai lịch gì? Phát hiện Mạc Thanh Vân dường gì, Quân Vô Tà không cách nào lại giữ vững tỉnh táo. Tâm tính bắt đầu có một ít mất cân bằng. Đối với Quân Vô Tà tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, nói: ta đích xác không phải tới từ thiên giới, mà là đến từ một cái hạt tròn đại lục. Kết quả này ngươi kinh hỉ sao? Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, Quân Vô Tà tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ quát: tiểu tử, ngươi lại dám đùa nghịch bản tỏa, muốn chết? Quân Vô Tà gầm thét một tiếng, hắn chính là nắm chắc quả đấm, hướng phía Mạc Thanh Vân hung hăng đập tới. Cửu âm tam tuyệt sát tại Quân Vô Tà xuất thủ thời điểm, trên người hắn to lớn hư ảnh chính là huy quyền hướng Mạc Thanh Vân đập tới. Cự ảnh mặc dù lực lượng bị áp chế, nhưng giờ khắc này bạo phát đi ra khí thế lại là lập tức tăng vọt mấy lần. Cùng này đồng thời, chín loại thuộc tính khác nhau lực lượng hình thành một cái cửu tinh quang môn phong ấn, đem Mạc Thanh Vân gắt gao phong tỏa ở trong đó. Cửu tinh quang môn đem Mạc Thanh Vân vây khốn, trong đó tựu ngưng hiện ra hai đạo to lớn thân ảnh, giống như là một cái cổ thần cùng một cái cổ ma, dùng một loại một chút cuồng bạo tư thái phóng tới Mạc Thanh Vân. Cái này cổ ma cùng cổ thần hư ảnh khí tức so với Hảo Thiên, U Minh hai người tựa hồ còn phải mạnh hơn một bậc không thôi. Tốt cường đại thần thông. Nhìn thấy Quân Vô Tà cử động lần này, Mạc Thanh Vân trong lòng vi kinh, không dám cùng cổ thần cùng cổ ma hư ảnh ngạnh chiến. Tùy theo, Mạc Thanh Vân liền là không ngừng chớp động thân ảnh, nhanh chóng né tránh cổ thần cùng cổ ma hư ảnh công kích. Bởi vì Mạc Thanh Vân tốc độ di chuyển cực nhanh, bởi vậy cổ ma cùng cổ thần hư ảnh mặc dù khí thế kinh người, nhưng cũng không làm gì được hắn. Xem ra, ngươi cái này thần thông vẫn như cũ không làm gì được ta. Quen thuộc ứng đối ra sao cổ thần cùng cổ ma hư ảnh, Mạc Thanh Vân liền là mặt lộ vẻ cười nhạt, đối cửu tinh quang môn phong ấm bên ngoài Quân Vô Tà nói. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Quân Vô Tà sắc mặt càng thêm khó coi, biểu lộ cũng càng thêm căng thẳng. Bởi vì thiếu huyết cổ yêu tộc huyết mạch, bởi vậy hắn cái này thần thông cũng là có một chút không hoàn chỉnh, dẫn đến uy lực của hắn giảm bớt rất nhiều. Càng mấu chốt, bởi vì dạng này nguyên nhân, dẫn đến hắn đang thi triển này thuật thời điểm, huyết mạch lực lượng tiêu hao rất nhiều lại cực nhanh. Tiểu tử này quá dường dị, không thể lãng phí thời gian nữa. Quân Vu Tà sắc mặt tối đen. Hắn chính là cắn răng một cái, lập tức hạ một cái ngoan tâm. Nói, tiểu tử, ngươi thật sự vô cùng dường dị. Thủ đoạn hoàn toàn ra khỏi bản tỏa đoán trước. Bất quá, bản tỏa không có tâm tình cùng ngươi tiếp tục chơi tiếp tục, ngươi vẫn là an tâm chịu chết đi. Quân Vu Tà lời nói rơi xuống, trên mặt của hắn tựu lộ ra ngoan sắc, tán phát khí tức trở nên bắt đầu cuồng bạo. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân cảm giác được rõ ràng. Cửu tinh quang môn phong ấm trở nên không ổn định, tựa hồ muốn bãi băng nổ tung. Còn như cổ thần cùng cổ ma hư ảnh khí tức, đã triệt để trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Nghiễm nhiên là một bộ cường giả tự bảo trước dấu hiệu. Không được cảm ứng được tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân thần sắc đại biến, tâm tình lập tức chấn kinh. Hắn có một loại cảm giác, giống như hắn bị những lực lượng này tác động đến. Quản chi thân thể của hắn lại cường đại, cũng sẽ bởi vậy thương cân động cốt.